Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1242, chương 315, trong mộng hôn lễ. Trang sách chủ trì trung kỳ hôn lễ, chính là lão tổ mẫu. Đây là nhân loại trong lịch sử, trận đầu, cũng có thể là cuối cùng một hồi từ đăng thần chủ cầm hôn lễ. Nhưng lão tổ mẫu đích hôn lễ. Cùng trung kỳ suy nghĩ hoàn toàn bất đồng, lão tổ mẫu cũng không có niệm cái gì cầu nguyện từ. Cũng không có chúc phúc nhị vị người mới. Cũng không có hỏi, có nguyện ý hay không tiếp nhận đối phương, các loại quá trình. Nàng chỉ là bình thản giảng thuật. Hai người thân phận, công tích bọn họ đều phân biệt đã làm chuyện gì. Có như thế nào tài năng, đã đánh bại như thế nào địch nhân, là như thế nào ưu tú người. Sau đó... Lão tổ mẫu lấy ra một mai xúc sắc đen nhánh. Nàng đem nó nhẹ nhàng vứt lên. Xúc sắc sáu mặt đồng thời dịn ra quang. Trung kỳ cùng Cao Phơ Ni thân hình đột nhiên biến mất. Hôn lễ hiện trường không gian trong chớp mắt biến thành rực rỡ ngân màu tím biển hoa. Đó là ngân tước sĩ, một loại đại giáo hoàng bồi dưỡng. Bị ngân tước sĩ chúc phúc hoa viên này bề ngoài tương tự cây hoa hồng, có gần như trong suốt thuần túy bạch sắc cánh hoa, qua tại nhật dưới ánh sáng, bạch đến gần như phát sáng bán trong suốt cánh hoa, có thể thấp thoáng thấy được màu tím sắc cành lá, bạch cùng tử đan chéo tinh khiết biển hoa, tại phong quét hạ lay động lấy, mà ăn mặc có chứa nga sam lụa đen váy liền áo nữ hài. An an tĩnh tĩnh ngồi ở trong hoa viên, nàng hắc sắc tóc quăn rủ xuống đến bờ vai. Dung mạo tinh xảo mà khả ái, trên gương mặt còn có một chút bé mập. Cao Phơ Ni hắc sắc giày da nhỏ bị cởi chọn tề tề phóng ở bên người nàng, kia gần như oánh bạch sắc hai chân dẫm nát từ bạch sắc cánh hoa kê lên một khối trên bình đài. Hai chân chụm lại của nàng, trên đùi bày biện bàn vẽ, mà làn váy cũng bị xoáy lên, lộ ra trắng nõn bắp chân. Nàng ngẩng đầu lên thẳng tắp rừng ở thái dương, màu đỏ thẫm con mắt, tại ngày mùa hè dưới ánh mặt trời lóe ra như lưu ly cảm nhận. Mà ở bên người nàng đứng chính là, có hắc sắc chạm vai phát non nớt trung kỳ. Trung kỳ ăn mặc nhìn qua cùng Cao Phơ Ni hoàn toàn không tại cùng một cái mùa trầm trọng trường bào. Đó là thêu lên phiền phức ngân sắc văn lộ bạch sắc da thảo. Túi cái mũ phụ cận một vòng bạch sắc da lông bảo vệ trung kỳ cái cổ. Để cho trung kỳ nhìn lên cấp nhân một loại lông xù cảm giác. Cùng mê mang Cao Phơ Ni so sánh, trung kỳ con mắt thâm thúy mà băng lãnh, giống như sâu không thấy đáy băng hồ. Dù cho nhìn qua chỉ có 7-8 tuổi, cũng ở hướng ra phía ngoài tản ra hàn khí. Sau lưng hắn đứng một cái xương bọc da gầy còm lão nhân. Gò má của lão nhân lõm, hốc mắt thâm thúy, tóc thưa thớt, ăn mặc như tang phục đen nhánh sắc tu thân ngắn khoản trang phục. Hai tay chắp sau lưng, nhìn qua, giống như là trung kỳ ảnh tử. Nữ bộc xa xa đứng ở một bên, tựa hồ nghĩ muốn nói cái gì vươn tay ra, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn còn một lời vị phát. Bởi vì trung kỳ sau lưng lão nhân vi vi hướng nàng liếc qua, liền để cho nữ bộc tiểu thư cấm nhược hàn thiền. Ngươi tại nhìn chính là thái dương. Trung kỳ băng lãnh mà bình thản thanh âm vang lên. Còn là, Diệu tiên sinh đâu này? Là Diệu tiên sinh. Cao Phơ Ni nghe lời đáp. Nàng quay đầu, cùng trung kỳ nhìn chăm chú vào. Đang nhìn đến trung kỳ trong nháy mắt, con ngươi của nàng run nhẹ nhẹ một chút. Tóc đen nữ hài có chút sợ hãi co rút chân. Đem ôm đầu gối mà ngồi tư thế biến thành ngồi chồm hổm. Đem bắp chân nhận được dưới váy mặt. Giống như là cảm nhận được rét lạnh đồng dạng. Gió lạnh, lẫm đông, băng lãnh hồ nước. Dù cho rét lạnh, lại không có ngưng kết thành băng. Cao Phơ Ni lẩm bẩm nói, cùng với giấu ở lờ mờ đáy hồ quang. Nghe nói như thế, vốn chỉ là như thần rõ ràng quan sát nữ hài trung kỳ, lại là đột nhiên nhướng mày, ngoặc kép chấm chấm. Quang, ta xem đạt được. Hảo sáng ngời quang. Cao Phơ Ni nhìn chăm chú vào trung kỳ hai mắt, kiên định rất nghiêm túc nói. Ngay tại tối tăm nhất địa phương, cất giấu tối sáng ngời quang, là so với Diệu tiên sinh càng thêm ôn nhu quang. Nghe nói như thế, trung kỳ rốt cục động dung, Hắn trầm mặc một cái chớp mắt, đi lên trước. Trung Kỳ ngồi xổm xuống cầm chặt Cao Phân Nhi tay, ngón trỏ vô thanh vô tức khấu trừ tại Cao Phân Nhi trên cổ tay. Mà Trung Kỳ tay trái giống như là tại vuốt ve gò má của Cao Phân Nhi, khoác lên chỗ cổ của nàng. Trên thực tế, đó là dùng cho phát hiện nói dối kỹ thuật. Ngươi kêu tên là gì? Hỏi hắn, ngoặc kép chấm chấm. Cao Phân Nhi, Noe, Cao Phân Nhi đáp. So với Trung Kỳ cử động, Cao Phân Nhi lại là càng thêm kinh ngạc tại chính mình kia lạnh buốt tay cùng Trung Kỳ giữ tại cùng một chỗ thời điểm. Dĩ nhiên là càng ấm áp kia một phương. Trung Kỳ ngón tay xẹt qua cổ của mình cùng gương mặt, truyền đến để cho nàng nhịn không được muốn kẹp chặt cái cổ hàn ý, giống như là băng lãnh đao. Bản năng, nàng lại là dùng cái cổ nhẹ nhàng kẹp lấy Trung Kỳ tay. Cứ việc kia vô cùng băng lãnh, nhưng ở trong con ngươi của nàng, kia băng nội bộ lại dịn ra để cho nàng động tâm quang. Nàng bản năng không hy vọng Trung Kỳ rút về tay đi, lại cũng không có kẹp chặt cổ của mình. Đó là Trung Kỳ chỉ cần muốn rút tay về, liền nhất định sẽ không cảm thấy trở ngại trình độ. Ngươi lạnh như vậy, không khó chịu sao? Cao Phân Nhi nhẹ giọng dò hỏi. Điều này hiển nhiên thực sự không phải là đang hỏi Trung Kỳ có hay không cảm nhận được rét lạnh. Bởi vậy Trung Kỳ cũng không có hồi phục nàng. Trung Kỳ ánh mắt thì là đặt ở Cao Phân Nhi trên gối bàn vẽ. Giống như máu tươi, giống như hỏa diễm, giống như tà dương, thiên không cùng hoa điền. Đây là ngươi thấy tương lai à? Trung Kỳ mở miệng hỏi. Kia tựa hồ cũng không phải là hỏi, chỉ là tại xác nhận ý nghĩ của mình. Cao Phân Nhi nhẹ giọng ừ một tiếng. Trung Kỳ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tựa hồ đang suy tư cái gì. Hắn cúi đầu xuống, cách Cao Phân Nhi hai gò má chỉ có một quyền ngăn cách. Đứng lên, Cao Phân Nhi, Trung Kỳ tuyên cáo nói. Ta dẫn ngươi đi đánh tan như vậy tương lai. Ngoặc kép chấm chấm, ta là với tư cách là ngài người chứng kiến sao? Ngươi là bằng hữu của ta. Trung Kỳ đáp. Sau đó, hình tượng này dần dần dập tắt, mà ở nguyên bản còn nhỏ Trung Kỳ cùng Cao Phân Nhi trên vị trí, hiện ra hiện giờ thiếu niên thiếu nữ thời kỳ Trung Kỳ cùng Cao Phân Nhi bộ dáng. Động tác của bọn hắn cùng bên trong ảo giác gần như giống như đúc, nhưng Cao Phân Nhi cũng không phải là ăn mặc kia thân lụa đen váy liền áo, mà là ăn mặc một thân trắng noãn váy dài, bạch sắc trưởng bao tay bao trùm khuỷu tay. Tại xóa tung bạch sắc dưới váy dài là đồng dạng thuần túy bạch sắc, có chứa phức tạp chạm rỗng hoa văn tất chân. Cao Phân Nhi có chứa một chút quăn xoắn hắc sắc đến eo tóc dài xóa, khéo léo thủy tinh vương miện mang ở trên nàng đầu. Mà Trung Kỳ thì ăn mặc bạch sắc trưởng lễ phục. Hắn nhìn đi lên tạo hình cùng lần đầu tiên nhìn thấy Cao Phân Nhi thời gian gần như giống như đúc. Chỉ là sau lưng nhiều một mảnh bạch sắc xương da thú áo choàng, mà hai tay của hắn đồng dạng mang lên trên bao tay. Trung Kỳ tóc dài màu trắng, thậm chí so với Cao Phân Nhi còn muốn càng dài một ít, cứ như vậy rối tung sau lưng hắn. Hắn vẫn bảo chỉ cầm lấy Cao Phân Nhi tay, bưng lấy gò má của Cao Phân Nhi, động tác tựa như cùng bên trong ảo cảnh giống như đúc. Ngoặc kép chấm chấm, lại càng là người yêu của ta. Hắn đáp, ngươi là vĩnh hằng của ta chi nữ, bất hủ chi quang. Ngươi là ta ảnh tử, là ảnh của ta bên trong ném ra quang. Theo Trung Kỳ ngôn ngữ, hắn thả Cao Phân Nhi tay, ôm lấy nàng trần trụi ở ngoài lưng, cúi đầu xuống cùng nàng hôn. Tại bọn họ hôn môi một cái chớp mắt, Cao Phân Nhi sau lưng ảnh tử cùng Trung Kỳ dưới chân quang vặn vẹo lên hỗn hợp cùng một chỗ trong phòng, tách ra giống như xoay tròn lấy tinh không đèn quang huy. Tại mọi người thán phục kinh ngạc trong cái nhìn chăm chú theo Trung Kỳ sau lưng phóng xuất ra càng mãnh liệt quang huy, Cao Phân Nhi sau lưng đột nhiên mở ra một đôi cánh khổng lồ. Đó là có ảnh tử cộng lông chim, thuần túy bạch sắc lông vũ, cấp nhân lấy mềm mại cảm giác vũ rực. Vô số lông vũ ở trên trời phiêu đãng, sở hữu tham gia hôn lễ tân khách, mỗi người trước mặt đều phiêu hạ xuống một mảnh lông vũ. Đây chính là Cao Phân Nhi tràn ngập cảm kích đáp lễ. Nàng huyết hồng sắc con mắt, cũng không sai, khắc hoàn toàn trút bỏ hết huyết sắc, biến thành tinh khiết như tử, như bảo thạch, như đêm không đồng tử chi nhãn. Nhìn thấy một màn này, lão tổ mẫu khóe miệng vi vi dơ lên. Cái gọi là hôn lễ, bản thân chính là nguyên thủy nhất nghi thức một trong, dùng cho hoàn thành sứ đồ hóa nghi thức, có thể nói là không thể tốt hơn rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.